Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 340, chiến tranh thăng cấp. Thập phương cự động, thần võ đế tử, Liễu Giật Phi, muốn bình định phía đông loạn cục người dẫn đầu, lại tính toán đến thập tự quân trên thân, liền bọn hắn cũng không dám tưởng tượng, Liễu Giật Phi như thế gan to bằng trời. Liễu Giật Phi, dám đem chủ ý đánh tới thập tự quân trên đầu. Ngươi rất lớn mật, bất quá, lớn mật lại muốn bất chấp nguy hiểm. Cái này nguy hiểm ngươi có thể chịu đựng nổi sao? Một tôn luân hồi cảnh bảy tầng cường giả lạnh chằm chằm Trần Sơ Kiến. Đạo đạo thần huy giống như vạn trượng thiên mang, cực tốc tràn ngập khuếch tán, điên cuồng thu nạp thiên địa chi thế. Hình thành từng đạo hoảng sợ thiên địa áo nghĩa. Còn lại ba tôn, một tôn là luân hồi năm tầng, hai tôn luân hồi bốn tầng, cực tốc thu nạp 10 vạn dặm chi địa thiên địa chi thế. Giống như trọng nhạc, hung hăng đặt ở Trần Sơ Kiến trên vai, độc thuộc luân hồi cảnh thiên địa áo nghĩa, cấp tốc phong tỏa xung quanh hết thảy. Trận pháp bên trong tình huống, bọn hắn còn không biết được. Nhưng rõ ràng Liễu Giật Phi dám tính toán, cái kia thế tất nguy hiểm thập tự quân, bọn hắn không muốn kéo dài. Trần Sơ Kiến một tay chắp sau lưng, một cái khác tay, lòng bàn tay chỉ lên trời mở ra, đế tâm kiếm như quang cầu vồng hiển hiện, rơi tại trường trung, bị năm ngón tay khép lại bắt lấy chuôi kiếm. Thoáng chốc, một cỗ vô hình gió lốc, đem ống tay áo, tóc đen, đều quét hướng về sau bốc lên cuồng vũ, liền lông mày đều như hai đạo lợi kiếm, tà phi mà lên, hệ thống, sử dụng lôi công thẻ thể nghiệm. Trần Sơ Kiến chậm chậm hô, đây coi như là hồi lâu đến nay, hắn lại một lần động thủ, đại trận bên trong năm tôn luân hồi cảnh, không sai biệt lắm là cực hạn, cái này bốn tôn tuyệt không thể lại bỏ vào. Một khi bỏ vào, hắn cũng không thể đoán được, phải chăng sinh ra những biến cố khác. Mặt khác, có một người đã hồi đi tìm kiếm cứu binh, đến lúc đó mang theo mang mà đến, có thể là nghịch thiên cảnh cường giả, như tại nghịch thiên cảnh cường giả đuổi tới trước đó, không có triệt để đánh giết 30.000 thập tự quân. Cái kia hắn ván cờ này, cũng sẽ thành tàn cuộc. Hiện bây giờ, may mà Thiết lão mấy người đều xông vào trận địa bên trong, hắn hoàn toàn có thể yên tâm thi triển thực lực bản thân. Túc chủ sử dụng lôi công thẻ thể nghiệm, đề thăng hai cái đại cảnh giới, duy trì thời gian vì hai canh giờ. Mời túc chủ gây nên coi trọng. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Trần Sơ Kiến khí thế trên người đột ngột trèo thăng, tại bốn tôn luân hồi cảnh trước mặt, nháy mắt từ thông thiên 9 tầng đỉnh phong, đột phá đến vũ hóa 6 tầng, lại cực tốc nhảy lên tới vũ hóa 9 tầng, luân hồi 1 tầng, luân hồi 3 tầng, phát giác không ổn 4 tôn luân hồi cảnh cường giả, cơ hồ nháy mắt động, mênh mông thiên địa áo nghĩa diễn hóa đạo đạo thần huy thần quang thập tự kiếm. Cực tốc quán không đinh thẳng hướng Trần Sơ Kiến, mấy chục vạn dặm không gian sinh ra khủng bố vặn vẹo hiện tượng, phảng phất thiên địa bên trong thần huy hào quang đều bị thiên địa áo nghĩa rút ra. Thay vào đó là ngàn tỷ chuôi khủng bố áo nghĩa sát kiếm che phủ hết thảy. Trần Sơ Kiến thần sắc thản nhiên, nguy nga không động, tùy ý hủy diệt thần huy thập tự kiếm quang che phủ che đậy giết mà tới. Đồng thời cũng tùy ý thần bí lực lượng gia trì tại thân. Cùng lúc trước thần tấn chiến hắc lân u long khác biệt, giờ phút này nhục thể của hắn lực lượng hoàn toàn có thể tiếp nhận luân hồi cảnh 9 tầng lực lượng, thậm chí có thể tiếp nhận nghịch thiên cảnh lực lượng. Theo lực lượng không ngừng trèo thăng đến luân hồi 6 tầng, luân hồi 7 tầng, luân hồi 8 tầng, trên thân tràn ngập xì xì hồ quang điện, tiến tới hồ quang điện mở rộng, biến lớn, hình thành to bằng bắp đùi, dài mấy chục trượng hủy diệt lôi điện, xì xì tiếng vang biến thành choảng lôi đình phách không bạo hưởng. Trần Sơ Kiến bưng lập tại không, lấy hắn làm trung tâm, mấy trăm, mấy ngàn đến uốn lượn hủy diệt lôi điện, điên cuồng tàn phá bừa bãi ở thiên địa thập phương, xoắn nát lấy che đậy giết mà xuống thần huy kiếm quang. Cũng hướng 10 dặm, trăm dặm, ngàn dặm bên ngoài khuếch tán, hết thảy đều tại chôn vùi. Choảng, choảng hủy diệt tiếng vang, càn quét mấy chục vạn dặm bên ngoài, rực rỡ lôi đình điện quang chiếu rọi, dẫn động thiên địa rúng động. Phương xa quan sát theo dõi Liễu Giật phi lăng ra đế triều người. Thấy thế, cực tốc bay tới, lại khó mà tới gần 10 vạn dặm phạm vi. Bọn hắn quan sát thế cục, dự cảm không ổn về sau, dồn dập hướng Kỳ Lân núi đồi phía nam phóng đi, chuẩn bị cáo chi cung tố. Tại lúc này, những cái kia tranh đoạt thượng cổ đạo khí các cường giả cũng phát giác Kỳ Lân thủ sơn động tĩnh. Đây là cái gì lực lượng? Tôn kia luân hồi 7 tầng thánh đường đế triều cường giả con ngươi ngưng lại. Cảm giác Liễu Giật phi giống như một tôn cái thế vô địch lôi thần, tràn ngập hủy diệt lôi đình, liền hắn cảm nhận được một loại chí mạng uy hiếp. Tách ra vây công, tôn kia luân hồi 7 tầng cường giả thần sắc cự biến. Đối với cái khác, ba tôn luân hồi cảnh giống to, chợt hai tay mở ra, lôi ra một thanh kim sắc thập tự chiến kiếm. Thánh quang phán quyết, thập tự thánh quang giết. Thập tự chiến kiếm bị hắn song trưởng hợp lực quét ngang mà trước, đánh tan hư không, xoắn nát từng đạo khủng bố phong bạo, phá diệt hủy diệt lôi điện, đinh thẳng hướng Trần Sơ Kiến đầu, mà quán không mà giết lúc. Cái kia ấp ủ tại mười mấy vạn dặm hư không thiên địa áo nghĩa, bị điên cuồng thu nạp nhập thập tự thánh kiếm quang bên trong, đem tuyệt thế đạo khí uy năng toàn bộ kích phát, hình thành phô thiên cái địa kiếm quang chặt đứt lôi điện. Phá diệt mà trước, Trần Sơ Kiến đôi mắt như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu. Một tay nhấc kiếm, thần kiếm ngự lôi chân quyết thi triển, đế tâm kiếm kình thiên, tụ nạp mênh mông vòm trời vô tận lôi uy, một cái mấy chục vạn dặm đen kịt vòng xoáy tại đỉnh đầu hắn hình thành, vòng xoáy bên trong có lôi đình hải dương cuồn cuộn gào thét, giống như nghịch thiên thiên kiếp hình thành, nương theo một đạo đường kính mấy ngàn mét hủy diệt lôi trụ quán không mà xuống. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài hết thảy sinh linh đều thấy được rõ ràng. Mà liền tại sát na, Trần Sơ Kiến cuối cùng phóng ra một bước, nương theo hủy diệt lôi trụ đánh xuống, đế tâm kiếm quét ngang, vạn dặm khu vực nháy mắt bị hủy diệt thiên lôi che phủ. Thập tự thánh quang sát kiếm bị một chém, bành, vỡ nát thành hai đoạn, bốn tôn luân hồi cảnh cường giả bị oanh kích thân thể bạo liệt. Huyết nhục phun bay, lui, mau lui lại. Tôn kia luân hồi 7 tầng cường giả cực tốc chữa trị nhục thân, hoảng sợ hét to, cực tốc kéo ra vạn dặm. Ba người khác cũng là như thế, nhìn qua hủy diệt lôi điện, bọn hắn trong lòng run rẩy kịch liệt. Trần Sơ Kiến thi triển kim ô hóa hồng, chớp mắt đến một tôn luân hồi 4 tầng cường giả trước mặt. Đế tâm kiếm sát na kích xuyên miệng của hắn, từ sau gáy xuyên qua mà qua, hủy diệt lôi điện nháy mắt đem toàn bộ đầu nuốt hết, bao quát nguyên thần, chân linh tích chứa áo nghĩa, cực tốc thôn phệ hủy diệt. Đầu sau từng tòa vạn trượng nguy nga sơn nhạc bởi vì lôi đình giáng lâm mà bị san thành bình địa, triệt để giết chết một tôn luân hồi cảnh, lại khóa chặt còn lại ba tôn. Bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu cực phân phó, biết được lôi điện hủy diệt khủng bố, ngược lại trong phòng ngự tiến công, Trần Sơ Kiến từ đầu đến cuối không rên một tiếng, nhưng dẫn theo đế tâm kiếm lại ngạnh sinh sinh đem Kỳ Lân thủ sơn bên ngoài mấy ngàn tòa thần phong chặt bình. Đương nhiên, bao quát hai tôn luân hồi cảnh cũng bị sống sờ sờ chém giết. Luân hồi cảnh rất khó giết chết, bất quá giết một lần lại một lần, tăng thêm lôi công hủy diệt lôi lực, đem oanh sát thành cạn bã. Trần Sơ Kiến ngược lại không lo lắng đối phương lại lần nữa phục sinh. Coi như phục sinh, hắn cũng hoàn toàn không quan tâm, cùng lắm thì lại chặt lên mấy chục nghìn kiếm, lại phá hủy mấy chục nghìn lần. Tôn kia luân hồi 7 tầng cường giả muốn chạy trốn, thực lực của hắn rất mạnh, nhưng Trần Sơ Kiến thủ đoạn lại nhiều. Kim ô hóa hồng đuổi kịp, 9 trượng lao tù trói buộc, thần kiếm ngự lôi chân quyết đầy đủ đem hắn chém giết. Trần Sơ Kiến không có nắm giữ thiên địa áo nghĩa, nhưng nắm giữ lôi công lôi đình lực hủy diệt, đuổi trăm vạn dặm, chặt đứt mấy trăm đầu trường hà, chặt sụp đổ mấy vạn tòa nguy nga thần phong, đem tôn kia cường giả đinh giết tại ngự chân núi. Tại lúc này, trước đó đào thoát tôn kia luân hồi cảnh cường giả, đến vạn linh hoàng triều, biết được có người muốn lừa giết thập tự quân, toàn bộ hoàng triều chấn động, luân hồi nội tình cường giả giết ra, 1 triệu vạn linh quân đoàn vượt qua vô biên hư không. Thẳng đến hướng Kỳ Lân Thủ Sơn gấp rút tiếp viện, đặc ân tòa thành bên trong 800.000 thánh đường đế triều quân đoàn càn quét mà ra. Mục tiêu cũng là thẳng hướng Kỳ Lân Thủ Sơn, đóng quân 50.000 lang gia quân, cấp tốc chặn đường, nhưng đặc ân tòa thành thánh đường quân đoàn lại không tiếc hết thảy. Cực độ điên cuồng, để lang gia quân đều ngoài ý muốn, biết được Kỳ Lân Thủ Sơn lừa giết thập tự quân một chuyện, 50.000 lang gia quân đều giật mình, cấp tốc phái người, đêm này thế cục cáo chi cung tố. Đặc ân tòa thành quân đoàn bị chặn đường, càng xa thánh đường đế triều quân đoàn tập kết 2 triệu, cấp tốc đi đến mà tới, toàn bộ phía đông nháy mắt sôi trào. Chuyện gì xảy ra? Lạc Hà một bên, nhìn qua điên cuồng rút lui, hướng Kỳ Lân núi đồi phóng đi vạn linh hoàng triều quân đoàn. Cái kia 1 triệu Càn Châu phủ quân đều lâm vào nghi hoặc bên trong. Bát đại tướng lĩnh cùng nhau đăng lên sơn đầu quan sát. Bẩm báo tướng quân, Kỳ Lân Thủ Sơn dị biến, có người thiết kế lừa giết thập tự quân. Theo phỏng đoán, có thể là đế tử Liễu Giật Phi. Một tên binh lính bẩm báo. Cái gì? Lừa giết thập tự quân? Trời ạ, điên rồi, đây là điên rồi sao? Bát đại tướng lĩnh tâm thần cự nhảy, người tới, lập tức phái người hồi Càn Châu phủ quận thành, đem việc này cáo chi phủ chủ. Nhanh, một người tướng lĩnh giống to, mệnh lệnh mới hạ đạt, lại một tên binh lính vội vã vọt tới, bẩm báo nói, khởi bẩm tướng quân. Đặc ân tòa thành 800.000 quân đoàn đi đến Kỳ Lân núi đồi. Mặt khác hậu phương lại tập kết 2 triệu quân đoàn đi. Vô số cường giả cấp tốc tập kết, truyền lệnh xuống, Càn Châu phủ quân lập tức đi Kỳ Lân núi đồi. Không được sai sót, bát đại tướng lĩnh đều chưa thêm do dự, trực tiếp hạ đạt quân lệnh. Đây là chọc tổ ong vò vẽ. Càn Châu phủ quận thành, Trịnh Trần nhất chính suy nghĩ Liễu Giật Phi đang tính cái gì lúc. Quận thành bên ngoài, có cường giả trực tiếp đổ không? Phóng tới quận phủ, Chiến Nghịch cùng Lạc Thiên Hương cùng nhau chuyển mắt nhìn chăm chú. Phủ chủ, không xong, gã cường giả kia oanh mở chặn đường người, xông vào đến đại sảnh, nhìn qua Trịnh Trần nhất, liền thần sắc ngưng trọng sợ hãi nói ra. Phía đông cự biến, đông hoang muốn loạn, Trịnh Trần nhất lông mày nhíu một cái. Từ từ nói, ngươi từ từ nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Gã cường giả kia nuốt nước miếng một cái, đè xuống nội tâm chập trùng cảm xúc, gằn từng chữ, theo tin tức xưng, đế tử tại Kỳ Lân Thủ Sơn, tập sát 30.000 thập tự quân tinh nhuệ tinh. Vạn linh hoàng triều tất cả quân đoàn toàn bộ đi đến gấp rút tiếp viện. Thánh đường đế triều đặc ân tòa thành 800.000 quân đoàn cũng đi đến, kết quả nhận lấy lang gia quân cản trở. Thánh đường đế triều hậu phương trước mắt tập kết 2 triệu quân đoàn, cũng tề tụ vô số cường giả. Mục tiêu cũng là Kỳ Lân Thủ Sơn. Cái gì? Trịnh Trần Nhất đằng một chút đứng người lên. Thần tình trên mặt nháy mắt cứng đờ. Như hắn đoán không sai. Liễu Dật Phi mang theo quân đoàn chỉ có 200.000. Mà lại là Càn Châu Phủ Quân. Chẳng lẽ hắn là định dùng 200.000 Càn Châu Phủ Quân? Đem 30.000 tinh nhuệ trong tinh nhuệ thập tự quân đánh bại sao? Điên rồi. Đúng là điên, coi như 2 triệu đều không đủ. Hắn làm sao dám? Trịnh Trần Nhất thì thầm. Cảm giác chính mình sắp không chịu đựng nổi nữa loại này xung kích. Hắn cảm thấy Liễu Dật Phi là thật điên rồi. Gan to bằng trời, tự tin quá mức. Trước đó Nguyên cho rằng mượn 200.000 Càn Châu Phủ Quân tinh nhuệ là cho hắn giày vò. Cái kia nghĩ, đây là giày vò lên trời. Tranh thủ thời gian để Khải Phong bọn hắn gấp rút tiếp viện. Trịnh Trần Nhất gấp hô. Khải Phong tướng quân bọn hắn đã đi Kỳ Lân Thủ Sơn. Gã cường giả kia hồi bẩm. Chiến Nghịch cùng Lạc Thiên Hương cũng cùng nhau đứng người lên. Trên mặt cũng là thần sắc bỗng nhiên ngưng. Chênh lệch điểm đều không có lấy lại tinh thần. Quả thực cũng không nghĩ tới Liễu Dật Phi. Dĩ nhiên thật mù quáng tự tin. Chẳng lẽ hắn cho rằng cái kia 30.000 thập tự quân đúng như hổ huyễn thành điện chấp quân một dạng dễ đối phó? 200.000 người, coi như thần võ quân 200.000, cũng không có khả năng toàn bộ đem rảo sát. Có phải hay không là tính sai rồi? Chiến Nghịch nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lại tới một người bẩm báo nói, xung quanh phủ quận đến tin tức xưng trước đó đế tử tha mở chúng ta Càn Châu Phủ Quân, hướng bọn hắn điều tạm luân hồi cảnh cường giả. Cái gì? Trịnh Trần Nhất thần sắc cự trầm. Liễu Dật Phi lách qua bọn hắn mượn binh, xem bộ dáng là dự định đem bọn hắn mơ mơ màng màng. Mượn nhiều ít? Chiến Nghịch hỏi. 5 vị luân hồi cảnh, 30 mấy cái vũ hóa cảnh. Người kia hồi bẩm, đồng thời nói, Kỳ Lân Thủ Sơn sự tình đã kinh động đến 10 cái phủ. Bọn hắn đều tại tập kết binh đoàn, chiến tướng quân, sự tình khẩn cấp, không thể không làm phiền ngươi xuất động thần võ quân. Như đúng như nói, cái kia hậu quả khó mà lường được. Trịnh Trần Nhất chuyển hướng Chiến Nghịch, giờ này khắc này, chỉ có 200.000 thần võ quân, phương mới đứng vững cục diện. Kỳ Lân Thủ Sơn thế cục đã không kiểm soát, việc này không nên chậm trễ. Chiến Nghịch cũng chắp tay, sau đó đối với Lạc Thiên Hương nói, tiểu thư, ngươi ngay tại quận phủ ở lại. Nói xong, Chiến Nghịch cùng Trịnh Trần Nhất cùng nhau xông ra phủ quận, xuất lĩnh 200.000 thần võ quân thẳng đến Kỳ Lân Thủ Sơn. Lạc Thiên Hương đôi mắt đẹp chớp lên, ngược lại rất là hiếu kỳ. Bởi vì sự tình khẩn cấp, Chiến Nghịch chờ đều không để ý đến một điểm. Đó chính là vì sao là 30.000 tinh nhuệ tinh thập tự quân cùng 200.000 Càn Châu Phủ Quân đối chiến, Thánh Đường Đế Triều quân đoàn sẽ trắng trợn xuất động. Mà thần võ Đế Triều bên này không có tin tức, vẫn là thông qua Thánh Đường Đế Triều dị động mà phát hiện. Cái này khiến nàng vô cùng hiếu kỳ. Kỳ Lân Thủ Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng tự nhiên không thể ngồi được. Mau mau đến xem. Kỳ Lân núi đồi phía nam, Thẩm Tra Tranh đoạt thượng cổ đạo khí công tố, cũng nghe người nói về Kỳ Lân Thủ Sơn dị biến, nháy mắt khiếp sợ đứng người lên. Leo lên đám mây, Liễu Dật Phi ngóng nhìn chân trời, công tố tấm kia khí khái hào hùng tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiển hiện một vệt khó mà tin rung động, còn có tức giận. Hiển nhiên, nàng bị Liễu Dật Phi kéo vào kết thúc bên trong. Trước đó nàng suy đoán, Liễu Dật Phi không chỉ tính kế Vạn Linh Hoàng Triều, cần phải còn có càng sâu tính toán. Mà cái này tính toán, giờ phút này nàng minh bạch, là mượn dùng 200.000 Càn Châu Phủ Quân ám sát đánh bại thập tự quân. Không dám nghĩ. Trời ạ, tên kia là điên rồi. công chúa điện hạ, thánh đường đế triều quân đoàn đã bị kinh động, thần võ quân đoàn cũng đã bị kinh động, bao quát vạn linh hoàng triều sở hữu quân đoàn, mạnh mẽ người, dồn dập hướng Kỳ Lân Thủ Sơn đi. Chúng ta 50.000 lang gia quân cùng đặc ân tòa thành quân đoàn giao chiến đứng lên. Đế triều cũng tăng phái 1 triệu binh đoàn áp tại biên cương. Một người hồi bẩm thời khắc này, tình huống, đề nghị, công chúa điện hạ, nếu không trở về Kỳ Lân Thủ Sơn nhìn xem. Cung Tố cố gắng bình phục cảm xúc, mới hỏi, thế lực khác đâu? Người kia nói ra, Hải Hoàng Thần Điện, Cực Uyên nhóm thế lực cường giả, lưu một bộ phận người tìm kiếm thượng cổ đạo khí, còn lại chuẩn bị chạy về Kỳ Lân Thủ Sơn. Cung Tố trầm mặc không nói. Mấy giây sau, nàng đột nhiên hô, hạ lệnh lang gia quân, đem những người kia chặn đường hạ. Cái gì? Người kia phảng phất giống là không có nghe rõ. Kinh ngạc không thôi, không có nghe rõ sao? Để lang gia quân toàn lực chặn đường Hải Hoàng Thần Điện nhóm thế lực. Cung Tố quát lạnh, chợt nhìn về phía phương xa, đôi mắt đẹp sắc bén như phong. Liễu Dật Phi, bản công chúa thật muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Muốn chết à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.